tối cường thần thoại đế hoàng, chương 843, đại đế cùng lão quân, góc truyện audio.com, lão quân thế nhưng là đại năng thần thông quảng đại, làm sao có thể vẫn lạc truyền thế? Dương Thiền lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn những thần ma triệu hoán đi ra đều có ký ức sinh hoạt thuộc về cái thế giới này, tương đương với sống lại một đời. Đối với lão quân, nàng thế nhưng là ký ức khắc sâu, thánh nhân đứng tại phía trên chư thiên vạn giới, ngay cả thiên đế cũng phải tôn kính. Nàng chỉ coi mình càng nghĩ quá nhiều mà thôi. Nếu như lão quân đến chiến trường, đám gia hỏa gọi là cường giả này căn bản liền không đáng chú ý. Tần quân tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, thái thượng lão quân không tới cứu trận, thật đúng là không có cách nào đuổi đi kiếm chủ cùng Nhiên Đăng. Một bên khác, Nhiên Đăng rốt cục bắt đầu phát lực quen thuộc chiêu số của kiếm chủ về sau, hắn liền bắt đầu phản công. Càn khôn xích phẩm giai so với kiếm của kiếm chủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đương, Nhiên Đăng quay người huy động càn khôn xích, một xích nện ở bên trên song kiếm của kiếm chủ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem kiếm chủ đánh bay ra ngoài, đồng thời Nhiên Đăng cũng theo sát phía sau, đắc thế không tha người. Ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn không ngừng phủ xuống, theo thân hình Nhiên Đăng hai người di động, lôi điện cũng liên tiếp rơi xuống, chỗ rơi xuống, mặt đất liền nổ tung, để binh lính hai quân nhao nhao chạy trốn tứ phía. Đại địa yêu khư điên cuồng rung động, nếu như từ chỗ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện đại địa đang điên cuồng vỡ ra, mà binh lính song phương cũng đã giết đến mất đi lý trí, cho nên cũng không có chú ý tới. Trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân, tâm lý chỉ có giết chết địch nhân. A-di-đà Phật, Như Lai nhẹ giọng niệm một câu, có chút xấu hổ, nhìn thấy Nhiên Đăng cùng kiếm chủ đại chiến, hắn cùng cửu U Âm Đế giờ phút này liền do dự, không biết nên đánh ai, mà giữa hai người, mỗi lần liếc nhau tâm lý cũng không dễ chịu chút nào. Rõ ràng bọn hắn mới là nhân vật chính, hiện tại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu U Âm Đế không nhịn được phất tay, lần nữa đem xích khảo mã hầu đánh bay ra ngoài, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết xích khảo mã hầu, nhưng bây giờ cục thế khẩn trương, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở trên người Nhiên Đăng cùng kiếm chủ. Kiếm chủ cùng Nhiên Đăng vậy mà so với Cửu U Âm Đế mạnh hơn. Mắt ngươi mù sao, bọn hắn ai cũng không có thắng ai được không? Nhan Vương Điện cùng Cửu U Chi Địa đều không ổn a. Nhiên Đăng quá mạnh, đầu tiên là đối đầu với Như Lai cùng Cửu U Âm Đế, hiện tại lại chiến kiếm chủ, đơn giản vô địch a. Nhắc tới mới nhớ tên Nhiên Đăng này đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao lại có cảm giác hắn giống như là hoành không xuất thế a. Các sinh linh quan chiến nghị luận ầm ĩ, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn cũng không thể không lui lại, mặt đất phía dưới không ngừng sụp đổ, lộ ra hắc động sâu không thấy đáy, phảng phất như có thể đến địa tâm. Cùng lúc đó, trên đường chân trời tại Tây Phương, một tên nam tử mặc áo hồng đang dạo bước đi đến, hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tỏa ra vẻ đạm mạc, khiến người ta cảm thấy một cỗ ngạo khí bế nghĩa thiên hạ đập vào mặt, hắn chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Hắn nhíu mày thì thào nói, bọn gia hỏa này quá nóng nảy a. Hắn có thể nhìn ra được đại địa yêu khư đã không chịu nổi phụ tải, nếu cứ tiếp tục như vậy đánh nữa. Góc truyện audio.com, yêu khư chỉ sợ sẽ không còn, thậm chí ảnh hưởng đến các vực còn lại. Nhìn như đối với toàn bộ thiên địa cũng không có ảnh hưởng quá lớn, Thiên Mệnh Đại Đế cũng không phải hạng người nhân từ, nhưng hắn cũng minh bạch một chút đạo lý, trận chiến này nếu như truyền ra, ngày sau cường giả đứng đầu còn lại khẳng định cũng sẽ kìm nén không được gia nhập đại tranh chi thế, hôm nay là yêu khư, ngày mai khả năng chính là vô tận chi hải, phần khư thiên đạo sớm muộn cũng xong. Hắn tuy rằng muốn phá thiên, nhưng lại không muốn nhìn thấy phiến thiên địa này bị hủy đi. Hôm nay hắn nhất định phải xuất thủ, thuận tiện cho thế nhân một cái cảnh cáo. Có thể tranh đấu, nhưng không thể nguy hại đến thiên địa. Vừa nghĩ, hắn vừa một bên dạo bước mà đi, hắn khí tức giống như người bình thường cho nên cũng không có gây nên lực chú ý của Cửu U Âm Đế bốn người. Ánh lửa đầy trời, lôi điện lập lòe, cũng không có sinh linh chú ý tới hắn. Đệ nhất đương đại nếu như xuất hiện tuyệt đối sẽ gây nên oanh động kịch liệt. Thiên Mệnh Đại Đế đi không nhanh, hắn cũng không có vội vã lập tức xuất thủ, ngược lại là quan sát Tần Quân thân ở trong chiến trường. Gia hỏa kia chính là Nhan Đế sao, thật trẻ tuổi. Thiên Mệnh Đại Đế tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Vị Nhan Đế này cùng Tần Thánh Đế ngược lại là rất giống nhau, tuổi còn trẻ liền kéo ra thế lực lớn như vậy, nhưng hắn cũng không tin thiên hạ cường giả đều thay đổi khẩu vị, ưa thích đầu nhập vào tiểu hoa hoa. Có người đang nhìn trộm ngươi. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để Tần Quân nhướng mày, hai tay lần nữa vung ra Đại Chu Thiên Phục Hải Trường. Xung quanh toàn là địch nhân, có người nhìn trộm cũng rất là bình thường. Tần Quân không thèm để ý nghĩ đến, hắn ngược lại là gấp kiếm chủ cùng Nhiên Đăng khi nào rời đi. Hai căn rào thì côn a, Tần Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng buồn bực Thái Thượng Lão Quân làm sao còn chưa tới, Vô Chi Kỳ đều đã đuổi tới rồi à. Người nhìn trộm ngươi rất mạnh, thâm bất khả chắc, nhất định phải cẩn thận. Cơ Vĩnh Sinh ngữ khí tràn đầy ngưng trọng, Tần Quân nghe xong, trong lòng nhất thời bất an, con mẹ nó, chẳng lẽ lại có cường giả tuyệt thế đến trộn rộn. Cùng lúc đó, tại Đông Phương cũng đi tới một tên lão đạo sĩ, hắn đầu đầy tóc hoa râm, một thân đạo bào xám trắng mộc mạc, trong tay cầm phất trần, nhìn qua cuộc chiến phía trước, hắn mặt không biểu tình. Sát kiếp sắp tới, cùng với một tia mệnh cơ kia của ta chẳng lẽ cùng sát kiếp có quan hệ? Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, hắn chính là Thái Thượng Lão Quân được Tần Quân triệu hoán đến. Hắn không giống với bản tôn lão tử coi trọng Thái Thượng vô tình, hắn có tư duy độc lập của chính mình, cảm nhận được chính mình cùng Tần Quân tự hồ có loại duyên phận nào đó, hắn cũng không có không nhìn, mà ngược lại có chút hiếu kỳ. Cho nên mới tới xem một chút, nhìn qua Cửu U Âm Đế bốn người, nét mặt của hắn cũng không có chút gợn sóng, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đi, bách lý xa xôi, rơi ở trên thân Thiên Mệnh Đại Đế đang từ phương Tây đi tới. Thiên Mệnh Đại Đế đồng dạng cũng chú ý tới sự xuất hiện của hắn. A tu vi người này, Thiên Mệnh Đại Đế khẽ di một tiếng, bước chân cũng đi theo dừng lại. Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, giữa thiên địa khi nào lại xuất hiện một tôn cường giả? Góc truyện audio.com, dạng này, Thái Thượng Lão Quân tạm thời nhìn không thấu Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng hắn vẫn là dạo bước hướng Tần Quân đi tới. Oanh, một tôn hư không lang ma tật bộ chạy tới, thân thể cao vạn trượng không ai cản nổi, ven đường chấn động đến đại địa vốn đã vỡ vụn kịch liệt lay động, cát đá phi thiên. Mắt thấy liền muốn đụng vào Thái Thượng Lão Quân, nhưng hắn thân hình thoát một cái, bước chân phẳng phất như thuấn di né tránh hư không lang ma, rơi vào ngoài ngàn mét, lại đạp mạnh một bước, lại là ngàn mét hướng về phía Tần Quân cấp tốc tới gần. Thủ hộ tại phía sau Tần Quân Dương Tiền trong lúc lơ đãng liền liếc về Thái Thượng Lão Quân, trong chốc lát liền như bị sét đánh, cả người cứ thế đứng tại nguyên chỗ, lúc này, một tên âm binh liền vung đao bổ tới. Tần Quân một trường đem tên âm binh kia đánh tan, nắm vòng eo Dương Tiền, mắng nói. Người tại sao lại ngẩn người? Hắn nhìn thấy Dương Thiền mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, vô ý thức đi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức cuồng hỉ. Thái Thượng Lão Quân đến rồi. Tần Quân kích động khó nhịn, lôi kéo Dương Thiền liền hướng Thái Thượng Lão Quân bay đi, âm binh ven đường tập kích bọn họ đều bị đại đạo sinh thiên luân rào tán. Thái Thượng Lão Quân hành tẩu ở trong chiến trường, phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả phất trần đều không có huy động, nhưng nhóm âm binh sừng sốt đều không có đụng vào góc áo của hắn. Rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân liền đi đến trước mặt Tần Quân, nhẹ giọng nói. Lão đạo cảm giác cùng ngươi hữu duyên, cho nên trước đến xem xét một chút. Dương Thiền biểu lộ vẫn đờ đẫn nhìn qua Thái Thượng Lão Quân, như gặp quỷ, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nàng theo bản năng liền muốn quỳ bái Thái Thượng Lão Quân, nhưng lại bị Tần Quân đỡ lấy. Xem đi, Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, không có chút làm dáng nào à. Cách chương.